Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Sư Huynh Kéo Cứu Ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc là không thể ngăn cản được Du Nhiên đạo nhân do tu vi chênh lệch quá xa. Vương Bảo Nhạc hiện giờ còn chưa đột phá lên Nguyên Anh, còn Du Nhiên đạo nhân thì đã là thông thần, mà còn là một thông thần rất mạnh của tộc Vị Ương nữa. Cho nên là dù Vương Bảo Nhạc có được cái vòng tay có 6 thần thông, thì tuy rằng hắn đã dùng cả 4 thần thông rồi mà vẫn không thể cản lại được Du Nhiên đạo nhân, nên mang sư huynh của mình ra dọa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Vương Bảo Nhạc có dọa lui được Du Nhiên hay là không. Vương Bảo Nhạc trợn to con mắt, mặc cho máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng, khí thế của hắn chẳng những không yếu đi mà còn tăng lên theo những lời được nói ra. Cái trò lịch luyện chết tiệt này chẳng vui chút nào. Trước đây ở rừng Mịch La, tinh sủy thú là tọa kỵ của ông đây. Ta muốn cái gì là có cái đấy. Nếu không phải sư huynh muốn ta đến đây lịch luyện một phen, thì ta căn bản chẳng thèm tới đây làm gì. Nói đến đây, Vương Bảo Nhạc ngồi dậy, lấy 2 viên thú hạch của tinh sủy thú từ trong túi chữ vật trên người ra. Một bên đặt ở trên miệng để hấp thu chữa thương, còn một viên thì dùng để bôi lên vết thương. Mặc dù lúc trước Vương Bảo Nhạc đã đưa vòng tay chữ vật của mình cho phân thân, nhưng do đã rút ra được bài học từ việc không đủ túi chữ vật để dùng, cho nên phần lớn các loại pháp binh gì gì đó, cùng với một số bao vật khác cất được ở bên trong, thì đã được hắn chia ra và để vào trong rất nhiều túi chữ vật mang theo bên mình. Lúc này sau khi lấy nó ra, Vương Bảo Nhạc vừa hút vừa trừng mắt nhìn Du Nhiên đạo nhân. Mẹ kiếp, đúng là ta bị điên mất rồi, rõ ràng là có rất nhiều du tinh có thể mặc sức chơi đùa, tại sao lại đến Thương Mang đạo cung này cơ chứ? Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm vào Du Nhiên, lại ra sức hút một hơi từ viên thú hạch của tinh sĩ thú ở trong tay. Lời nói vang vọng khắp cả hang động, khiến Du Nhiên đạo nhân đang lao nhanh tới gần, nghe được thì đột nhiên dừng bước, mắt trợn to giống như thấy quỷ. Thân là người của tộc Vị Ương, ông ta thuộc sự quản lý của đệ nhị thần vương, đương nhiên biết đệ nhất thần vương của tộc Vị Ương là tồn tại yêu nghiệt và kinh thiên động địa như thế nào. Cho nên sau khi nghe được 4 chữ đệ nhất thần vương, ông ta liền cảm thấy chấn động tâm thần theo bản năng. Ông ta vốn không tin lời Vương Bảo Nhạc nói, dù sao thì địa vị của ông ta cũng không cao, tuy biết đệ nhất thần vương nhưng lại không biết tên. Song lời của Vương Bảo Nhạc như cả vú lấp miệng em thì cũng thôi, thế nhưng 3 chữ rừng Mịch La tuyệt đối không phải thứ mà liên bang có thể biết được, vậy mà Vương Bảo Nhạc lại có thể nói ra được. Thậm chí việc lấy ra viên thú hạch của tinh sỉ thú kia cũng khiến Du Nhiên đạo nhân trong lòng chấn động. Ông ta lập tức cảm nhận được đây là thú hạch của hung thú linh tiên cảnh đại thành. Loài thú hạch này thì bất cứ viên nào cũng gần như vô giá. Suy cho cùng, rừng Mịch La nổi tiếng với việc bao che khuyết điểm. Vậy mà Vương Bảo Nhạc lại lấy ra 2 viên, một viên hút, một viên bôi. Sự xa xỉ này khiến lòng của Du Nhiên đạo nhân tiếp tục chấn động. Thế nhưng cho dù là vậy, ông ta vẫn còn bán tín bán nghi. Mãi cho đến khi trong mắt Vương Bảo Nhạc đột nhiên ánh lên tia sáng sắc bén, nói ra một câu bằng ngôn ngữ thuộc về tộc Vị Ương, cũng chính là ngôn ngữ Minh Tông chính gốc, trong lòng Du Nhiên đạo nhân mới thực sự trào dâng sóng lớn. Ta nói cho người biết, sư huynh ta đã ban phúc lên người ta rồi, một khi ta chết thì hắn có thể lập tức định vị ngôi sao này. Với thần thông của mình hắn có thể dễ dàng lội ngược thời gian, do đó cho dù ngươi có pháp thuật đặc biệt, tránh được chúc phúc thì ngươi cũng chết chắc. Mẹ kiếp! Nếu không tin, ngươi có thể thử xem sư huynh của ta có đến hay không. Đoạn hội thoại cuối cùng này Vương Bảo Nhạc gần như là gào lên, làm Du Nhiên đạo nhân lập tức trở nên rối loạn. Trên thực tế, mặc dù trong Thương Mang đạo cung cũng có người biết được ngôn ngữ tộc Vị Ương, nhưng không thể nói được chuẩn xác đến thế, nhất định sẽ có khẩu âm gì đó. Nhưng Vương Bảo Nhạc chẳng những không hề có khẩu âm, thậm chí còn nói giống như tiếng mẹ đẻ quán vậy. Điều này khiến Du Nhiên nhanh chóng biến sắc, không nhịn được mà hỏi một câu, người có tín vật gì không? Mắt thấy hình như Du Nhiên đạo nhân đã bị mình hù dọa, trong lòng Vương Bảo Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt thì lại tỏ vẻ nghiêm nghị. Sau khi vật lộn để đứng dậy, hắn nổi giận gào lên, tín vật ư? Sư huynh của ta không đưa tín vật, hắn chỉ bảo ta báo tên quán là tộc Vị Ương, ở trong tinh không này sẽ không có người nào dám làm tổn thương ta hết. Du Nhiên, chuyện ngày hôm nay, người nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Đạo cung ta có thể mặc kệ, nhưng liên bang là nơi thí luyện của Vương Bảo Nhạc ta. Một tồn tại nhỏ nhoi dưới trướng đệ nhị thần vương của tộc Vị Ương mà cũng dám động vào ta hay sao? Vương Bảo Nhạc biết Thương Mang Đạo Cung bị đệ nhị Thần Vương hủy diệt, thì đương nhiên đoán ra được tộc Vị Ương truy sát cổ kiếm đồng xanh, 89/10 là chịu sự quản lý của đệ nhị Thần Vương. Bây giờ thì lập tức xin lỗi ta, sau đó dâng quà tạ lỗi của ngươi lên, ta có thể không nói chuyện này với sư huynh của ta, mang theo chiến hạm tử đạo của ngươi, cút xéo đi cho ta. Vương Bảo Nhạc bộc phát ra khí thế, lời nói của hắn vô cùng không khách khí. Hắn biết rất rõ, thật ra mình còn có những lựa chọn khác, chẳng hạn như mượn đại kỳ của sư huynh để lôi kéo Du Nhiên đạo nhân, hoặc là đưa ra một số hứa hẹn, hoặc có thể để cho đôi bên nói chuyện tử tế. Nhưng sau khi nghĩ thì vẫn là bỏ đi, bởi vì nó không phù hợp với thân phận của hắn. Sư huynh Trần Thanh Tử của hắn với tư cách là đệ nhất thần vương, thông qua lời kể của chị đẹp về sự từng trải của hắn ta và sự ra tay trong rừng Mịch La, cùng với những nghe ngóng lúc trước của Vương Bảo Nhạc, thì đương nhiên biết đối phương là một người sát phạt quả quyết, kiêu ngạo hống hách đến mức không coi thiên lý là gì nữa. Người như vậy thì tự nhiên là bá đạo đến cực điểm, mà mình với tư cách là sư đệ của hắn ta, nếu như dễ dàng mềm lòng, hiển nhiên sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Đối với sự kiêu ngạo của Vương Bảo Nhạc, Du Nhiên đạo nhân mặc dù căm phẫn nhưng lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Thậm chí nếu Vương Bảo Nhạc không như vậy thì ngược lại ông ta sẽ càng thấy nghi ngờ hơn. Mà hiện tại hắn ngang ngược như thế, mặc dù Du Nhiên đạo nhân vô cùng tức giận nhưng ta thực sự đang do dự. Sự thật là Vương Bảo Nhạc đã rất khéo léo pha trộn một số từ ngữ mà người ngoài không thể hiểu được, giống như nói đến chiến hạm tử đạo đệ nhất thần vương, mà vừa rồi hắn hét ra những lời trong câu nói của mình. Chính vì thế mà những chi tiết này càng khiến Du Nhiên đạo nhân bị hù dọa. Nhưng mà ông ta thực sự không cam lòng, kế hoạch của ông ta là cúng tế liên bang, bản thân dung nhập vào chiến hạm tử đạo và hóa thành một khối với nó, nhờ đó mà vừa khôi phục tới khu vi hành tinh cảnh, đồng thời có thể rảo bước tiến lên vị trí cao hơn trong tu hành bằng một cách tồn tại khác. Nếu như đệ nhất thần vương ở đây thì không nói làm gì, đương nhiên ông ta sẽ là run rẩy chịu thua, nhưng hắn chỉ là một tu sĩ kết đan, cho dù tự xưng là sư đệ của đệ nhất thần vương, lại còn nói chuyện theo kiểu cả vú lấp miệng em. Ông ta không thể tin và cũng không muốn tin. Cho nên lúc này, trong khi nội tâm tranh đấu, trong mắt ông ta chợt lóe lên một tia sáng hung ác, cũng không biết là nghĩ gì, cơ thể nhoáng lên, lao thẳng lên phía trên Vương Bảo Nhạc. Trong khi giơ một tay lên, tu vi ầm ầm bộc phát, hình thành sức mạnh nghiền ép mang tính hủy diệt, đánh về phía Vương Bảo Nhạc, giống như muốn giết chết hắn ngay tại đây vậy. Nhưng ngay khi ông ta giơ tay lên và hạ xuống, trong mắt của Vương Bảo Nhạc sớm đã có sự chuẩn bị, đột nhiên ánh lên sự tàn ác, trong lòng thầm niệm đạo kinh. Sau khi nhanh chóng niệm ra mấy chữ, hắn mở miệng hét lớn, sư huynh cứu ta. Gần như ngay lúc Vương Bảo Nhạc hét lên, theo đạo kinh vang lên trong lòng hắn, trời đất lập tức nổ vang, toàn bộ chiến hạm tử đạo rung động, toàn bộ Thương Mang đạo cùng lắc lư, toàn bộ cổ kiếm đồng xanh cũng rung chuyển dữ dội. Một luồng ý chí đến từ nơi sâu nhất trong tinh không, quét ngang cả tinh hà, hạ xuống hệ mặt trời, hạ xuống mặt trời, hạ xuống cổ kiếm đồng xanh và hạ xuống căn hầm trong chiến hạm tử đạo này. Bùng nổ, ý chí mạnh mẽ này kinh khủng tột độ, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn mơ hồ nghe thấy một tiếng hừ lạnh, khiến trái tim hắn chấn động mãnh liệt, thầm nghĩ không phải thực sự tồn tại đó đã thức dậy đấy chứ. Nhưng hiện giờ hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ có phải nó thức dậy hay không. Dù sao thì theo kinh nghiệm trước kia, khí tức này đến ngay lập tức và cũng biến mất ngay lập tức. Trong tình huống hiện tại không có gì hay hơn là lấy nó ra để dọa người. Mà sự thật thì cũng là như vậy, Du Nhiên đạo nhân suýt chút nữa bị dọa cho hồn phi phách tán. Nhất là sức mạnh kỳ lạ ẩn chứa trong đạo kinh này đã khiến tâm thần ông ta trong sự chấn động mãnh liệt mà sinh ra phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, trong thần sắc lộ ra vẻ run sợ. Thế nhưng, ông ta vẫn không lùi bước, trong ánh mắt lóe lên sự điên cuồng, quyết sống mái một phen, lại đánh thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, nếu người thực sự là sứ đệ của đệ nhất thần vương, chắc chắn là người sẽ có đoạn sát thủ riêng. Khí tức mà ngươi triển khai ra mặc dù kinh khủng và đáng sợ, nhưng Lão Phù không phục. Tới đây, chỉ cần ngươi có thể sống sót dưới một kích này, Lão Phù sẽ đi ngay lập tức, còn bằng không thì là ngươi đang nói dối. Du Nhiên đạo nhân đã phát điên, trong lòng ông ta thực ra đã tin 6-7 phần, nhất là sức mạnh của đạo kinh đó càng khiến tâm thần ông ta run rẩy dữ dội. Như thể có một giọng nói khác trong cơ thể đang liên tục thét lên, tự nói với mình là phải lập tức rời đi, nếu không thì chắc chắn sẽ chết. nhưng ông ta không thể không ra tay. Ông ta đã lên kế hoạch lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không cam lòng từ bỏ. Cho nên, nếu đó thực sự là số mệnh, thì lựa chọn của ông ta là nghịch mệnh, chấp nhận cái chết. Sao ông lại cố chấp như vậy chứ? Vương Hoàng Nhạc trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình rất hoàn hảo, ngay cả đạo cung kinh cũng đã dùng đến rồi, nhưng không ngờ Du Nhiên đạo nhân lại điên khủng như thế. Tuy vậy, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dưới nguy cơ sinh tử mạnh mẽ tới cực hạn, dưới sự kinh hãi đến độ, máu thịt toàn thân trở nên run rẩy, trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng ánh lên tia sáng điên cuồng. Thế thì, liều mạng vậy. Phải liều, không thể không liều. Thực chất bên trong Vương Bảo Nhạc cũng không phải là người nhát gan sợ phiền phức, điều này đã được thể hiện rõ trong các trải nghiệm ở liên bang của hắn. Từ một ý nghĩa nào đó có thể nói rằng, những gì hắn che giấu dưới cái vẻ ngoài dịu dàng là một trái tim lạnh lùng, tàn nhẫn với kẻ thù, thậm chí là tàn nhẫn với cả chính bản thân mình. Lúc này Du Nhiên đạo nhân đánh tới, trong mắt của Vương Bảo Nhạc tràn đầy sự điên cuồng. Hắn hiểu rõ Trảm Luân Hồi và Cầu Ngũ Hình trong lục đại thần thông, với tu vi hiện nay của bản thân, thậm chí là cộng thêm linh lực hút được từ chiến y tử đạo, thì cũng không đạt tới trình độ có thể kích phát. Do đó rất khó để mà thi triển chúng ở nơi này và trở thành đoàn sát thủ của mình được. Nên những gì hắn có thể làm chỉ có một cách thôi, đó chính là trúc đoạt đế khải. Cho dù lúc trước trúc đoạt đế khải đã bị nghiền nát, nhưng Vương Bảo Nhạc ngay sau khi bước vào cổ kiếm đồng xanh đã thu hoạch được rất nhiều. Đồng thời cũng có thể nói, thần thông của đoàn sát thủ còn có một pháp thuật tối thượng, đó chính là đế băng. Pháp thuật này không phải tự bộc phát theo nghĩ đơn giản, mà là bí pháp bản thân thần thông đế khải có sẵn. Với cái giá là hy sinh đế khải mà người tu luyện phải vất vả tu hành được, nén ép và gấp xếp nó theo một phương pháp đặc biệt, từ đó bộc phát ra sức mạnh kinh thiên vượt quá bình thường. Uy lực của nó mạnh đến nỗi có thể làm rung chuyển cả bầu trời. Đương nhiên, nó sẽ có sự chấn động không thể diễn tả được đối với người thi pháp và người thụ pháp. Nếu như là lúc khác, Vương Bảo Nhạc sẽ không điên cuồng như vậy, nhưng giờ hắn đã không còn đường lui lại nữa. Rời đi trước thì chắc chắn sẽ chết. Nếu đã vậy, lúc này không liều mạng thì tới khi nào mới liều? Tất cả những suy nghĩ này nhanh chóng lóe lên trong tâm trí Vương Bảo Nhạc. Hắn không chút do dự lập tức lựa chọn dung nhập toàn bộ tu vi bản thân vào trúc đoạt đế khải, đồng thời cũng vận chuyển sức mạnh mà bản thân của trúc đoạt đế khải ẩn chứa ở tất cả các giới hạn. Ý chí dung nhập vừa khiến tu vi bản thân bộc phát đến cực độ, đồng thời cũng như khai thác hết tiềm năng của nó. Cơ thể vốn dĩ đã gầy gò của hắn bây giờ lại càng lõm xuống, nháy mắt đã gầy trơ xương bằng một tốc độ mà có thể trông thấy bằng mắt thường. Thế nhưng mắt của hắn càng lúc càng sáng, trúc đoạt đế khải của hắn tỏa ra hào quang lấp lánh như một ngôi sao. Ngay khi Du Nhiên đạo nhân tới gần, thì Vương Bảo Nhạc quát lớn, tạ giáp. Ngay khi hắn hét lên thì khắp nơi nổ vang, toàn bộ mặt đất rung chuyển, đế khải đang tỏa sáng rực rỡ trên người Vương Bảo Nhạc, lập tức tự động tách ra khỏi cơ thể hắn, rồi tổ hợp thành một khối lập phương khổng lồ từ máu thịt và kinh mạch, lơ lửng trước mặt hắn. Khối lập phương này giống như một chiếc hộp được tạo thành từ màng gân, có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều kinh mạch màu máu bao phủ tạo thành một quả cầu. Lúc này, nó vừa xuất hiện, hư vô bốn phía đều vỡ vụn, một luồng dao động đáng sợ khuếch tán ra từ trong đó. Luồng dao động này rất mạnh khiến đồng tử của Du Nhiên đạo nhân co rút lại, đồng thời tâm thần chấn động mãnh liệt. Ông ta không có ý định tiếp tục thăm dò nữa, cơ thể lập tức lùi lại muốn tránh mũi nhọn này trước. Rất rõ ràng là dao động khí tức do trúc đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc cởi giáp gây ra, khiến cho ông ta cảm nhận một mối đe dọa mạnh mẽ. Mối đe dọa này khác với khí tức vừa rồi, mặc dù còn lâu mới bằng, nhưng mang lại cho ông ta cảm giác rất chân thật. Giống như một cái ở xa, một cái gần, một cái là hành tinh phát nổ nhưng không nhìn thấy, một cái là sự sụp đổ và tan vỡ của mặt đất ngay dưới chân. Mặc dù cả hai cảm giác này đều khiến tâm thần ông ta chấn động mãnh liệt, nhưng rõ ràng cái sau nó dữ dội hơn vì có tác động nhiều đến thị giác. Gần như theo bản năng, cơ thể của Du Nhiên đạo nhân chợt lùi về phía sau, thế nhưng vẫn bị muộn. Ông ta đã ép Vương Bảo Nhạc đến nước này thì với tính cách của Vương Bảo Nhạc hắn sao có thể bỏ qua. Hơn nữa, quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc biết rõ cơ hội của mình chỉ có một lần này thôi. Do đó, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên sự dữ tợn, hắn lại hét lên, lâm thân. Ngay khi lời này phát ra, trong khi Du Nhiên đạo nhân đang bị chấn động tâm thần mà lùi về phía sau, thì khối lập phương do trúc đoạt đế khải hình thành đột nhiên nổ tung. Nó không phải là tự nổ mà giống như đang phân chia, trực tiếp hóa thành mấy chục phần, trong nháy mắt bao phủ lấy Du Nhiên đạo nhân. Tốc độ nhanh đến nỗi không thể diễn tả, thậm chí còn can thiệp vào các quy tắc ở chung quanh nó, như thể đã cố định hoàn toàn. Cho dù tốc độ lui về sau của du nhân đạo nhân nhanh cỡ nào thì cũng sẽ bị bao phủ. Vì vậy, trong nháy mắt, chiếc hộp phân thành mấy chục phần này đã xuất hiện ở mọi phía của du nhân đạo nhân. Toàn bộ quá trình biến hóa, từ lúc du nhân đạo nhân nảy sinh ý nghĩ từ bỏ, không tiếp tục thăm dò nữa, đến khi Vương Bảo Nhạc không chịu để yên, quyết phải súng mái một phen, chỉ trong nháy mắt, khó có thể diễn tả. Trong phút chốc đã xác định được kết cục, mà sự kinh hãi của du nhân đạo nhân lúc này cũng đã lên đến cực hạn. Mắt thấy không thể tránh được bị bao phủ vào trong, ông ta không chút do dự cắn mạnh đầu lưỡi, hai cái đầu ở hai bên ông ta lập tức phát nổ cùng lúc. Đây là bí pháp đến từ tộc Vị Ương, đây không phải lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc chứng kiến nó, nhưng đến nay, cho dù được chứng kiến lại, hắn cũng không cách nào để ngăn cản, chỉ có thể triển khai bí pháp cuối cùng của Đế Khải, với đôi mắt đang ánh lên sát khí điên cuồng, cửu chiết. Khi Vương Bảo Nhạc nói ra hai chữ này, khối lập phương bao phủ du nhiên đạo nhân ở bên trong, đột nhiên chồng lên nhau, như thể được chuyển đổi trực tiếp từ 3 chiều thành 2 chiều, rồi biến thành một tờ giấy. Cảnh tượng này kỳ lạ đến cực độ, ngay cả du nhiên đạo nhân cũng bị đánh dấu lên trên tờ giấy, thậm chí cơ thể ông ta đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan biến. Mà tất cả những điều này vẫn chưa kết thúc, khi biến thành tờ giấy, vật này lập tức uốn cong, rồi gấp lại tiếp. Sự chồng chéo lần này khiến dấu hiệu tan biến của du nhiên đạo nhân trở nên rõ ràng hơn. Nhưng khi tờ giấy định chồng lên nhau lần thứ ba, thì tiếng nổ mạnh đột nhiên bộc phát, tờ giấy trực tiếp bị một luồng sức mạnh kinh thiên làm nổ bung từ bên trong. Rõ ràng là ý nghĩ hủy diệt được hình thành khi du nhiên đạo nhân tự phát nổ hai cái đầu, đã khiến ông ta rơi vào thời khắc nguy hiểm, trực tiếp nổ tung trong phong ấn, ép buộc nổ tung tất cả. Vương Bảo Nhạc phun ra máu tươi, trong mắt lộ ra sự không cam lòng, cách mãnh liệt, nhưng mà không có cách nào. Khoảng cách thực lực giữa hắn và du nhiên đạo nhân là quá lớn, cho dù có đủ loại thần thông thuật pháp bất ngờ và có sức mạnh kinh người, thì cuối cùng vẫn chỉ có thể khiến du nhiên đạo nhân bị thương, chứ khó mà tiêu diệt được ông ta. Nếu đã như vậy rồi, mắt thấy theo tiếng nổ vang của tờ giấy, du nhiên đạo nhân ở bên trong sắp sửa thoát ra khỏi sự giam cầm, Vương Bảo Nhạc cũng quyết sống mái một phen, không đợi cho bí pháp hoàn thành, hắn đã hét lớn một tiếng, đế băng. Khi hắn lên tiếng thì một luồng sức mạnh hủy diệt khó có thể diễn tả được, lập tức ầm ầm bộc phát từ trong tờ giấy đã được gấp và sắp bị phá kia. Lực nổ quá mạnh trong nháy mắt đã biến thành một luồng chấn động càn quét chung quanh và bao phủ tất cả mọi thứ. Âm thanh ầm ầm tựa như tiếng sấm, không có hồi kết, liên tục vang vọng trong hang động này, giống như tiếng gầm giận dữ của thần linh, khiến toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội, cơ thể gập lại trong khi phun ra máu tươi. Khi những gợn sóng đang càn quét sắp sửa lan rộng và nuốt chửng lấy hắn, Vương Bảo Nhạc với khuôn mặt tái nhợt trực tiếp mở thuật pháp hoán đổi với phân thân của mình. Gần như là thuật pháp này vừa bắt đầu, một bàn tay máu thịt lẫn lộn đột nhiên nhô ra từ tâm điểm của đế băng chộp về phía Vương Bảo Nhạc. Tuy vậy, ngay lúc bàn tay khổng lồ tiến tới, trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện ánh sáng dịu dàng, thân ảnh của chị đẹp đột nhiên biến ảo, giơ tay lên chỉ một cái. Một tia sáng trắng ở vị trí trung tâm của đế băng đột nhiên dịch chuyển tới và xuất hiện giữa chị đẹp và bàn tay máu thịt khổng lồ kia. Đó chính là thần binh cốt thủ của Vương Bảo Nhạc. Lấy cốt thủ làm trung tâm, chị đẹp và bàn tay máu thịt lẫn lộn kia va chạm vào nó. Trong tiếng nổ vang, thần binh chi cốt tỏa ra ánh sáng chói mắt, kèm theo một tiếng rên nhẹ phát ra từ trung tâm của đế băng. Chị đẹp sắc mặt tái nhợt phun ra một luồng khí thức màu xanh, cơ thể trong sự run rẩy trở nên mơ hồ, kéo thần binh cốt thủ lui lại, quay về bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Mà sự xuất hiện và ngăn cản của cô đã cho Vương Bảo Nhạc thời gian để trao đổi với phân thân. Ngay sau đó thân ảnh quán biến mất, còn lôi phân thân thì lại xuất hiện ở vị trí ban đầu. Gần như ngay khi lôi phân thân xuất hiện thì chấn động đến từ đế băng đã ập vào mặt, căn bản không cho phân thân Vương Bảo Nhạc chút cơ hội phản ứng nào, ngay lập tức nhấn chìm lấy nó, khiến nó biến thành tro bụi một cách dễ dàng. Chưa hết, sự chấn động quá mạnh mẽ trong cơn điên cuồng giống như thần linh đang gào thét. Hồ nước màu vàng kim dâng lên, một lượng lớn nước hồ màu vàng kim đã bị bốc hơi trong không trung. Vách đá chung quanh thì yếu đuối đến nỗi không chịu nổi một kích, trực tiếp biến thành tro bụi. Còn con nhộng khổng lồ treo phía trên, vốn dĩ rất dẻo dai và có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, thì ngay lúc này đã bị phá hủy dưới tác động mang tính hủy diệt này, sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Sự sụp đổ này cũng gây ra phản ứng dây chuyền, lan rộng theo ống dẫn máu thịt do con nhộng tạo thành, tác động đến thế giới bên ngoài trong phạm vi rộng lớn. Toàn bộ hang động bị phá hủy, lan rộng trong phạm vi ít nhất 10 dặm. Chỉ có chiến y tử đạo của tộc Vị Ương thì vẫn quanh chân ngồi đó. Cho dù đất trời xung quanh có sụp đổ thì bộ chiến y này vẫn bất động. Mặc dù không có gì đáng ngại nhưng cũng vẫn bị ảnh hưởng bởi tác động này. Rõ ràng là vết nứt ở trên lông mày đã lớn hơn một chút. Khi hang động bị nhấn chìm, tác động tàn phá do đế băng hình thành va chạm với sự tự bạo do cái đầu của Du Nhiên đạo nhân hóa thành đã tạo ra kinh thiên động địa cho luồng sức mạnh này. Nhưng cho dù là vậy, nếu đổi lại nơi khác tuyệt đối không thể tạo thành quy mô như thế. Trong quan nhộng ở hang động này có chứa một lượng lớn tinh chất máu thịt, nhưng tinh chất này hiện được sử dụng để trị thương cho tộc Vị Ương và sửa chữa lại chiến hạm tử đạo. Nhưng trên thực tế thì chức năng ban đầu của nó không phải là vậy. Và thời điểm hoàng kim của chiến hạm tử đạo, con nhộng này và một số lượng lớn các ống dẫn máu thịt phía sau nó được sử dụng để vận chuyển sức mạnh. Sau khi các xác chết bị nghiền nát một cách tuần hoàn và liên tục theo quy tắc, nó sẽ biến thành tinh chất xác thịt cung cấp sức mạnh cho người điều khiển chiến y tử đạo. Từ đó mà có thể điều khiển cả các chiến hạm tử đạo này. Có thể nói con nhộng này giống như một cái động cơ vĩnh cửu vậy. Như vậy thì tác động từ đế băng của Vương Bảo Nhạc và sự tự phát nổ từ cái đầu của Du Nhiên đạo nhân đã ảnh hưởng đến con nhộng này và phá hủy nó. Giống như một cái động cơ vĩnh cửu đã kích nổ một nguồn năng lượng vô tận. Do đó mới hình thành sức mạnh khổng lồ không thể diễn tả được. Trọng điểm lan rộng của sức mạnh này không phải trong hang, mà khuếch tán đến tầng thế giới thứ hai, dọc theo con nhộng và rất nhiều cái ống dẫn máu thịt phía sau nó. Trong nháy mắt, theo sự nổ tung của con nhộng, theo sự sụp đổ liên tục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường của các ống dẫn máu thịt ở phía sau, toàn bộ mặt đất của tầng 2 run rẩy, ầm ầm nổ ra những vết nứt khổng lồ. Trong khi nó lan rộng một cách nhanh chóng thì vị trí ban đầu của con nhộng đã bị nổ tung. Tiếng nổ lớn vang dội khắp nơi, mặt đất sụp đổ, ảnh hưởng đến một nửa tầng thế giới thứ hai, khiến tất cả những người đang chém giết ở đây đều chấn động tâm thần. Nhất là Phùng Thu Nhiên đã cạn kiệt sức lực trong cuộc truy sát và cơ thể bị thương nặng gần như đã sắp bất tỉnh. Lúc này chỉ còn là một luồng ý chí đang gắng gượng chống đỡ. Khi mà mặt đất sụp đổ và đá vụn bắn lên khiến cho thế giới rung chuyển, Phùng Thu Nhiên và những kẻ săn đuổi phía sau cũng bị ảnh hưởng. Trong vẻ mặt kinh sợ, dao động chưa đến hồi kết, rất nhanh đã có hàng chục nơi phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Những khu vực truyền đến âm thanh này đều ở trên bầu trời, chính là hàng chục ống dẫn máu thịt kết nối với con nhộng. Sau khi con nhộng sụp đổ, chúng cũng bị lan rộng và phát nổ về tầng thế giới thứ hai. Thế giới đang biến đổi nhanh chóng, bầu trời và mặt đất tàn vỡ. Đúng lúc này, nơi rung động dữ dội và chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là các tế đàn của ba thế giới ở tầng thứ nhất. Ba tế đàn do cối xay tạo thành này là đầu nguồn của tất cả các ống dẫn máu thịt. Hiện tại, dưới sự ảnh hưởng từ sự sụp đổ của các ống dẫn máu thịt này, mặc dù nó không trực tiếp nổ tung nhưng cũng phát ra âm thanh ầm ầm, thậm chí cả hoạt động cũng dừng lại. Mà sự dừng lại của chúng đã khiến cho những con hung thú kinh thiên đang kéo theo cây gỗ bị sức mạnh tác dụng ngược lại kéo mạnh một cái. Như vậy, sự giao thoa của sức mạnh theo hai hướng ngược nhau đã khiến cho tay cầm bằng gỗ khổng lồ kia trực tiếp vỡ vụn, thậm chí là có ba cái tay cầm đột nhiên bị bẻ gãy. Theo tiếng gào rú của cự thú, lại theo tiếng nổ vang trên mặt đất, toàn bộ ba thế giới ở tầng thứ nhất đều rung chuyển, ngay cả chiến hạm tử đạo này cũng rung động. Cùng lúc đó thì sức mạnh quấy nhiễu chuyển tống trong chiến hạm tử đạo, trong khi con nhộng sụp đổ, lối đi mở rộng và cối xay rung chuyển, nó đã bị suy yếu trên phạm vi lớn, đến độ là người ta có thể chuyển tống được. Gần như ngay lập tức Triệu Nhã Mộng đang ẩn thân trong tầng thứ hai, gắng gượng tránh các nơi mặt đất bị sụp đổ và nhanh chóng đi về phía trước đã có cảm ứng được. Trong mắt cô đầy vẻ lo lắng, cô nhìn quanh nhưng không thấy thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đâu. Cô không biết Vương Bảo Nhạc hiện giờ đang ở đâu, cũng không biết cụ thể chuyện gì đã dẫn tới biến động của thế giới này như vậy. Sau đó, sau một thoáng trầm mặc, khi thấy trời đất nơi này sụp đổ ngày càng nghiêm trọng hơn, Triệu Nhã Mộng cắn chặt răng, quả quyết bóp nát bùa truyền tống. Theo ánh sáng truyền tống lóe lên, sau đó thân ảnh Triệu Nhã Mộng đã biến mất khỏi chiến hạm tử đạo này. Khi xuất hiện trở lại thì cô đã ở trên biển lửa của khu vực chui kiếm bên ngoài chiến hạm. Sau khi ra ngoài, Triệu Nhã Mộng liền thở gấp, mặc dù hoảng hốt nhưng rất nhanh đã bộc phát tốc độ lao thẳng về phía Thương Mang Đạo Cung, đồng thời liên tục truyền âm để liên lạc với tu sĩ liên bang. Rời khỏi nơi này không chỉ có một mình Triệu Nhã Mộng mà còn có vài người khác, trong đó có Phùng Thu Nhiên. Chỉ là Phùng Thu Nhiên không được may mắn như Triệu Nhã Mộng, Sau khi truyền tống ra ngoài, cô không nằm trong chu vực, khu vực chui kiếm, mà là ở trong thân kiếm. Hơn nữa, do vết thương trước đó quá nặng, lúc này vừa mới xuất hiện, cô đã điên cuồng phun máu, không thể kiên trì được nữa mà ngất đi, cơ thể cũng theo đó rơi xuống biển lửa. May mắn thay, bản năng của cô vẫn còn, mặc dù vết thương cực kỳ nghiêm trọng nhưng vẫn có thể gắng gượng tạo ra ánh sáng để bảo vệ bản thể, dù chìm vào biển lửa mà không bị thiêu rụi thành tro bụi. Trong khi cơ hội sống này xuất hiện, những người khác còn sống đều tự mình chạy trốn. Ở tầng thế giới thứ hai đang sụp đổ, bản thể của Vương Bảo Nhạc lúc này sau khi hoán đổi vị trí với phân thân, khi xuất hiện liền phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương quán cũng rất nặng, nhưng cơ thể của Vương Bảo Nhạc bất phàm, sở hữu thanh liên nữa, tốc độ hồi phục của vết thương nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Cho nên lúc này, mặc dù hắn rất yếu nhưng không hề bị hôn mê, mà sau khi cảm nhận thấy sự thay đổi, hắn lập tức rút bùa truyền tống ra định chạy. Hắn cũng không biết là có thể thành công hay không, nhưng đây là hy vọng duy nhất. Trên thực tế thì hắn không nghĩ rằng cú đánh cuối cùng của mình có thể thực sự giết chết được Du Nhiên đạo nhân. Tối đa chỉ khiến ông ta bị thương nặng, đồng thời còn có rất nhiều tu sĩ bị ông ta và tu sĩ của tộc Vị Ương nô dịch trong cái chiến hạm này. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi, sau khi bóp nát bùa truyền tống, nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Một màn này lập tức khiến Vương Bảo Nhạc hưng phấn. Ngay sau đó, theo sự bộc phát của ánh sáng, thân ảnh quán đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã rời khỏi chiến hạm tử đạo, thân ảnh xuất hiện trong thân kiếm của cổ kiếm bằng đồng xanh. Nơi này tràn đầy nguy cơ đối với những người khác, nhưng với Vương Bảo Nhạc có thân phận đệ tử kế pháp thì đây là một thiên đường. Sau khi xuất hiện, hắn cố nén máu tươi đang cuộn cuộn trong cổ họng, nuốt vào rất nhiều đan dược. Sau khi phán đoán sơ bộ được hướng đi, hắn liền lao nhanh về phía trước, định rời khỏi đây, tranh thủ quay về Thương Mang Đạo Cung trong thời gian nhanh nhất, nhờ truyền tống trận ở đó để thoát khỏi cổ kiếm bằng đồng xanh. Chỉ cần có thể trở về liên bang thì cuộc khủng hoảng này có thể giải quyết tạm thời được. Nhưng rất rõ ràng là Vương Bảo Nhạc không thể làm được điều đó. Phán đoán của hắn về Du Nhiên đạo nhân là chính xác. Quả thực Du Nhiên đạo nhân không chết. Chẳng những không chết mà sự thù hận của ông ta đối với Vương Bảo Nhạc đã tăng lên đến mức không độ trời chung. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc truyền tống rời đi, trong hang động tầng 3 đã bị nhấn chìm, truyền đến một tiếng gào thét. Theo sự bộc phát của đá vụn, sau sự di tản khắp nơi của những luồng dao động, thì một thân ảnh đột nhiên lao ra từ đó. Thân ảnh này vô cùng nhếch nhác, sau cánh tay trước chỉ còn có ba, giờ thì ba cái đầu lại chỉ còn có một. Trên cơ thể có nhiều vết rách, sâu đến nỗi có thể nhìn thấu xương, dính đầy máu tươi trong đó. Chính là Du Nhiên đạo nhân đã thoát khỏi cõi chết mà trở về. Lúc này, trong hơi thở dồn dập và lồng ngực phập phồng, ông ta nhìn sự sụp đổ chung quanh, rồi lại ngẩng đầu nhìn ống dẫn máu thịt đã vỡ vụn. Tất cả những điều này khiến cho mắt ông ta trở nên đỏ ngầu. Mặc dù những thứ này không phải không thể sửa chữa hay phục hồi, nhưng chắc chắn chúng làm lỡ dở kế hoạch của ông ta. Thậm chí cho dù là có khôi phục lại được cũng rất khó để đạt được quy mô và chỉ tiêu như trước đây. Điều này đã khiến cho ông ta trong cơn giận dữ ngút trời phát ra tiếng gào thét truyền khắp nơi. Vương Bảo Nhạc. Lúc này sự căm thù của Du Nhiên đạo nhân đối với Vương Bảo Nhạc đã mạnh mẽ tới mức không thể diễn tả được nữa. Ông ta đỏ ngầu mắt lên nhoáng một cái, lập tức xuất hiện ở nơi mà Vương Bảo Nhạc vừa truyền tống. Sau khi đến đây, ông ta không chút do dự giơ tay bấm niệm pháp quyết rồi đột nhiên tóm một cái, không ngại tiêu hao bản nguyên của mình để triển khai, lội ngược thời gian ở một mức độ nhất định. Một thân ảnh hư ảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ông ta. Khi thấy Vương Bảo Nhạc bóp nát bùa truyền tống rời đi, Du Nhiên đạo nhân giật một cánh tay của mình xuống không chút do dự. Sau khi bóp nát nó, mượn nhờ sinh cơ ẩn chứa trong cánh tay này, tạo thành một bàn tay bằng xương mù khổng lồ, chộp về phía thân ảnh hư ảo của Vương Bảo Nhạc ở trước mặt. Đương nhiên, không thể bắt được bản thể của Vương Bảo Nhạc bởi vì hắn đã rời đi từ lâu. Những gì hắn để lại ở đây nhiều nhất cũng chỉ là một số dấu vết nhỏ. Nhưng đối với Du Nhiên đạo nhân thì như vậy cũng đủ rồi. Bởi vì những gì mà ông ta muốn mất là sợi dây dao động quy tắc được hình thành vào thời khắc truyền tống. Theo sợi dây này, ông ta có thể thi triển bí pháp dịch chuyển tức thời tới đó. Trong nháy mắt khi bàn tay có sức sống của ông ta bắt được thân ảnh hư ảo của Vương Bảo Nhạc, thì trong mắt của Du Nhiên đạo nhân lóe lên ánh sáng sắc bén. Tìm được ngươi rồi. Ngay sau đó Du Nhiên đạo nhân cất bước tiến về phía trước, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Ở trong thân kiếm, thân thể Vương Bảo Nhạc lảo đảo, hắn không quan tâm chuyện vết thương càng ngày càng nặng, cũng không hề dừng lại mà còn liều mạng bay đi nhanh hơn. Nhưng trước khi Đi, hắn vẫn ném ra một con rối ở chỗ mình được truyền tống đến, sau đó lập tức bay đi không quay đầu lại để lấy một cái khác. Cũng may, lúc di chuyển trong thân kiếm, Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng tìm được vài cảnh tượng quen thuộc để giúp hắn xác định vị trí của mình. Nơi này không gần khu vực chui kiếm cho lắm. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc tái nhợt, sau khi định vị được nơi mình đang ở thì hắn sa sầm mặt xuống trong lòng nặng trĩu. Hắn biết rõ hiện tại mình chỉ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục chạy về khu vực chui kiếm theo kế hoạch vốn có để mà trở về Thương Mang Đạo Cung, rồi lợi dụng truyền tống trận rời khỏi Thương Mang Đạo Cung quay về liên bang. Mà cái còn lại thì chính là tiến vào nơi sâu hơn trong phần thân kiếm. Cái trước đó đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, cũng là thứ mà hắn nhắm tới. Nhưng con đường có vẻ một lần vất vả mà sảng khoái cả đời thì lại có nguy cơ rất lớn. Một khi Du Nhiên đạo nhân thực sự không chết mà tiếp tục đuổi theo, cho dù có chạy được tới khu vực chui kiếm thì cũng không thoát khỏi sự truy sát của lão. Mình chỉ có thể đánh cược, cược là lão ta đã chết, hoặc cược là lão ta không thể đuổi kịp được. Vương Bảo Nhạc im lặng, trong mắt đầy vẻ đắn đo, nhưng vẻ đắn đo này không kéo dài lâu thì đã biến thành quyết đoán. Hắn kiên quyết quay người không chạy về phía chui kiếm nữa, mà lao nhanh vào châu trong thân kiếm. Trong lúc di chuyển, khí huyết trong cơ thể liên tục bốc lên, cũng may nhục thân của hắn vô cùng mạnh mẽ, là có thêm khả năng tự chữa lành cực mạnh của thanh liên. Lúc này hắn mới có thể giữ nguyên được tốc độ nhất định. Chỉ là cuối cùng vẫn không thể nuốt hết chỗ máu tươi đang trào lên. Sau khi bay ra được một khoảng thì không nhịn được nữa mà phun ra một búng máu. Trong búng máu vừa phun ra còn kèm theo khá mảnh vụt. Vương Bảo Nhạc cũng không biết nó là thứ gì. Có điều sau khi phun ra nó cùng với máu tươi, thì hắn cảm giác khí huyết đang quay cuồng trong cơ thể mình lập tức dịu đi. Nhưng sau đó lại có từng đợt choáng váng, đau đớn liên tục ập tới. Lục phủ ngũ tạng bị thương rồi. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi. Sau khi thử cảm ứng thân thể, hắn biết mấy mảnh thịt vụn kia chính là nội tạng của mình. Cảm giác phun nội tạng ra này khiến hắn cảm thấy thoáng chốc như bị rút hết sức lực. Cơn mệt mỏi dã rời vô tận ập tới từ tất cả các bộ phận trong cơ thể, liên tục lan ra khắp nơi, khiến hắn cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ. Một cảm giác mệt mỏi tột độ như muốn nằm xuống nghỉ ngơi, bất ngờ đánh úp lại như nước thủy triều trong đầu Vương Bảo Nhạc, muốn nhấn chìm hắn. Nhưng ngay khi sắp sửa chìm vào trong đó, Vương Bảo Nhạc lập tức cắn chót lưỡi, cũng bất chấp việc cắn mạnh quá dẫn tới cơn đau dữ dội. Hắn mượn nhờ cơn đau này để dằn xuống cảm giác muốn nghỉ ngơi. Hắn thở dồn từng cơn, ánh mắt cũng trở nên tỉnh táo hơn. Không thể dừng lại được, không thể đánh cược. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cắn răng tiếp tục bay đi. Lúc trước, hắn chọn cách đi sâu vào trong thân kiếm để tránh việc bị đuổi giết. Không phải là do hắn không thể cược, mà Vương Bảo Nhạc không dám lấy chuyện này ra để mà đánh cược. Một khi thua thì hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để xoay mình. Tiến vào thân kiếm thì có vẻ là phiền toái hơn, nhưng trên thực tế đối với hắn thì vẫn là cơ hội sinh tồn rất lớn. Dù sao thì phần lớn cấm chế ở đây đều không ảnh hưởng gì tới Vương Bảo Nhạc, nhưng so với người khác thì cũng vẫn có. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ với tu vi cường hãn là nhiều thủ đoạn của Du Nhiên đạo nhân. Nếu như ông ta thực sự đuổi giết thì mình không thể đặt hết hy vọng lên cấm chế này được. Trừ phi liên tục kéo dài khoảng cách và thời gian, khiến bản thân đi vào sâu trong thân kiếm hơn. Như vậy sẽ có khả năng lớn khiến Du Nhiên đạo nhân khó mà đuổi theo. Thế nhưng việc này lại càng khó để thực hiện hơn. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nhưng hắn vẫn không đổi hướng, tiếp tục duy trì tốc độ chạy về phía một khu vực trong trí nhớ. Cho nên dù lựa chọn kiểu gì, dù là thoát ra khỏi đây hay khiến cho Du Nhiên đạo nhân không dám đuổi theo, thì đều cần một lần di chuyển phạm vi lớn mới được. Loại là gì đó, hoặc là lợi dụng truyền tống trận tạo thành sẵn có trong lúc thay đổi địa thế của nơi này, hoặc là dùng tới phi thiên đài. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc trở nên kiên định, phương hướng mắn nhắm tới lúc này chính là nơi có phi thiên đài trong trí nhớ của mình. Ok, như vậy thì anh em chúng ta cũng sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.